B. Trao dồi tâm từ nơi miệng, khẩu hành. 1. Khi ăn, uống, nhai, nuốt, phải cẩn thận trong khi ăn uống, kẻo nhai nuốt lầm chúng sanh. Thí dụ, khi ta vội vã ăn một cái bánh có mấy con kiến là ta nuốt chúng luôn. Ta phải từ từ lấy que nhỏ đưa con vật, kiến, sâu ra khỏi thức ăn của ta, rau cải, trái cây, bánh, vân vân. Người tu sĩ cũng như cư sĩ đều phải thực tập như thế, luôn luôn phải như lý tác ý. Khi ăn, uống, nhai, nuốt, ta phải cẩn thận để không nhai nuốt chúng sanh, làm cho chúng sanh đau khổ, chết chóc trong khi ta ăn uống là một điều tội lỗi. 2. Khi nói, muốn nói một điều gì phải cân nhắc, suy tư chín chắn rồi mới nói, lấy đó làm câu pháp hướng để không nói lời làm khổ mình, khổ người. Lời nói ác độc, nói đùa, mỉa mai cũng làm cho người ta đau khổ. Hầu hết chúng ta không biết trau dồi lời nói. Khi muốn nói là cứ nói tùy thích, không hề nghĩ đến hậu quả của nó. Không nên đặt điều nói lời oan ức cho người khác. Chuyện có nói không, chuyện không nói có. Nếu mình không muốn người ta nói lời oan ức cho mình, thì mình cũng đừng nói lời oan ức cho người. Phải gìn giữ lời nói đúng đắn, không làm khổ mình, khổ người, để trau dồi tứ vô lượng tâm. Ta là người hay nhiều chuyện, lắm mồm, vậy hằng ngày ta phải trau dồi miệng. Tùy theo nhược điểm của mình mà đặt thêm cho mình những câu pháp hướng tương tự cho phù hợp với đặc tướng của mình. Ách giữa đàn, mang vào cổ, chuyện người biết, chuyện mình hay. Đừng có tài khôn mà chuốc lấy họa vào thân. Thật là vô ích khi mình đến can thiệp vào chuyện của người để rồi tranh chấp, đôi co. Nếu thường xuyên hướng tâm thì ta rất tỉnh táo, khi nói sẽ cẩn ngôn, suy tư rồi mới nói, và giảm tốc độ, có thì giờ suy nghĩ trước khi nói. Nếu gặp chuyện xảy ra mà nói lia lịa, lỡ nói rồi làm sao lấy lại được. Nếu ta không khéo, nói phóng theo tư tưởng ngã chấp thì có ngày sẽ chuốc họa vào thân. Từ nay ta phải yên lặng, sống trầm lặng, độc cư, không được lắm mồm trước mọi hoàn cảnh, mọi đối tượng. Do miệng lưỡi nói ra mà kẻ sân, người khổ, kẻ quyên sinh. Do miệng lưỡi mà gia đình ly tán, bè bạn tránh xa. Do miệng lưỡi nói ra mà vạn vật sinh linh phải chết. Đến nhà người bạn chơi, khen con gà tốt quá, nếu làm thịt ăn thì ngon tuyệt. Do miệng lưỡi nói ra mà có người bị tù đày, biệt xứ. Miệng lưỡi nói ra mà gia đình người ta xào xáo, anh em chia lìa, tăng đoàn tan rã, vân vân. Nói chung, sự đau khổ của con người ta ở thế gian này phần đông là do miệng lưỡi. Vậy hàng ngày chúng ta phải trau dồi miệng lưỡi để nói lời lành, lời thiện. Phải thường xuyên như lý tác ý câu này: ta không nói thì thôi, mà nói ra thì phải làm vui lòng người. Nói ra mà làm vui lòng người là ta thương người. Làm người ta phải thương người, thấy sự đau khổ của người như chính sự đau khổ của ta.